Chương 70, sẽ bị A Hành xem thường. Lâm Tử Khang nắm con gái hơi lạnh tay, nhìn thấy nàng ở nhà còn đội mũ. Hắn có lòng muốn hỏi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Bởi vì nhìn thấy con gái an toàn trở về, cho nên những chuyện khác, hắn đều lựa chọn tạm thời không để ý tới. Đáy lòng tất cả đều là đối nữ nhi lo âu. Lâm Nhuế không thể làm gì khác hơn là đơn giản giải thích một phen. Nàng nói chính mình cũng lên lần đó chuyến bay, chỉ bất quá tạm thời có người đổi chỗ ngồi vị. Sau đó phi cơ xảy ra chuyện sau, nàng không bị thương, nhưng bị dọa sợ, vừa vặn gặp bạn, trước hết cùng bạn đi nhà nàng. Thật ra thì này một loạt giải thích, không quá trải qua bắt đầu đắn đo. Nhất là bây giờ sự kiện nhiệt độ còn không có đi xuống, nếu như cứng rắn phải đi điều tra cái gì, tóm lại có thể điều tra đến một ít dấu vết. Chỉ bất quá, bởi vì Lâm Tử Khang quá quan tâm con gái Lâm Nhuế, con gái nói gì hắn tự nhiên tin cái đó. Lâm Tử Khang nhường con gái nhanh đi nghỉ ngơi, còn giấy chứng nhận điện thoại di động những thứ đó, hắn sẽ phái người cho Lâm Nhuế lập tức lần nữa đưa dự phòng làm. Chờ đến Hứa Mạn từ bên kia trở lại, muốn lại đi điều tra bên trong kỳ hoặc, lại bị Lâm Tử Khang dỗi rồi. Lâm Tử Khang nhìn báo, cũng không ngẩng đầu lên, làm sao, ngươi đây là không hy vọng Nhuế Nhuế bình an trở về không không không, sao có thể chứ, nhìn thấy Nhuế Nhuế không việc gì, ta so với bất kỳ người đều vui vẻ đâu. Chỉ bất quá, ta nhớ những cảnh sát kia đều nói, cũng không có trùng tên trùng họ hành khách, hơn nữa hai nạn xảy ra, coi như là nàng không bị thương, cũng không khả năng nhường nàng một người rời đi trước nha, nhất định sẽ làm một phen điều tra. Lâm Tử Khang buông xuống báo, ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn Hứa Mạn. Vậy ngươi không phải muốn điều tra ra được một cái kết quả, là muốn làm gì ta Hứa Mạn nhất thời kẹt. Đúng rồi, mặc dù chuyện này có một vài chỗ rất kỳ hoặc. Nhưng mà có một chút, ai cũng không thể 100% chắc chắn, cái đó mất tích bị xét đánh phải đen thui người chính là Lâm Nhuế. Hứa Mạn là một cái hết sức nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người người. Nàng phát hiện, bây giờ Lâm Tử Khang cực kỳ bất mãn, hơn nữa trước khi bắt quỷ chuyện Hứa Mạn lập tức thoại phong nhất chuyển, hết sức ảo não. Ai, nhìn ta, chính là quan tâm sẽ bị loạn rồi. Bây giờ Nhuế Nhuế bình an trở về, liền so với cái gì đều mạnh. Bất quá nàng rốt cuộc là bị kinh sợ, mấy ngày nay ta nhường phòng bếp gì làm nhiều một ít bổ thân thể thang cho Nhuế Nhuế uống. Ân. Lâm Tử Khang lại cúi đầu xuống, tiếp tục xem báo. Hứa Mạn hơi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá nàng bây giờ đều không xác định, Lâm Tử Khang là thật tin tưởng nàng sao cùng lúc đó, Hứa Mạn trong lòng lại có điểm oán hận. Tại sao Lâm Tử Khang lại không thể đối nàng như đối với cái đó lúc này Vũ Lạc giống vậy đây mà Lâm Nhuế bên này, chứ tạm thời phiền muộn chính mình chết đi tóc bên ngoài, cảm giác mất mát nhất vẫn là không cách nào đi chắc chắn Vân Trạch có phải hay không A Hành. Dĩ nhiên, nàng cũng không thể chỉ vào này đầu chủi lùi đi gặp cái đó Vân Trạch A vạn nhất Vân Trạch thật là A Hành mà nói Lâm Nhuế cho là chính mình nhưng là A Hành sư phụ, bộ dáng này thấy A Hành, sẽ bị học trò xem thường cho nên, Lâm Nhuế trở lại phòng, khóa kỹ cửa, liền bắt đầu nhớ lại những thứ kia có thể sinh phát đan dược cách điều chế. Nàng không biết là, trong cùng một lúc, cả người giản lược đồ hưu nhàn phục tân duệ ảnh đế Vân Trạch mang trợ lý Trần Kỳ mới vừa đến Cẩm Thành phi trường. Hai người đeo kính mát, cải trang lối ăn mặc, trà trộn đang tại bên trong đám người. Chờ đến lên xe taxi, Trần Kỳ đem hai cái lớn dương hành lý dọn sau khi lên xe, sau đó liền ngồi phịch ở xe trên ghế, tê liệt phải bẹp bẹp, cùng điều mang cá tựa như. Lần này phi cơ, thật là ngồi ta hoài nghi nhân sinh mấy canh giờ này ghế sau kia hai hùng hài tử, đem ta mảng nhĩ đều thiếu chút nữa ồn ào nổ hơn nữa kia hai hùng hài tử vẫn còn đạp lưng ghế, ta nhắc nhở mấy lần. Kết quả cái đó mẹ còn nói, đứa trẻ nghịch ngợm một ít mà thôi, nhường ta nhiều tha thứ ta đột thảo mánh thảo, cũng không phải là con trai ta tha thứ cái giam à.